Lạc thiếu, ly hôn đi. Chương 41, bắt gặp. Góc truyện audio.com. Một lần nữa quay lại công ty. Đứng ở dưới tòa nhà. Ngẩng đầu lên, An Nhiên nhìn tòa cao ốc này, đây là một công ty lớn dưới tên Lạc Lãnh Thần. Tòa nhà này cũng là sản nghiệp của anh. Rốt cuộc, lại một lần nữa quay về nơi này. Lúc An Nhiên xuất hiện, cả công ty từ trên xuống dưới không thể không giật mình. Nhất là Tiếu Tiếu, vì có chút bất ngờ nhưng dĩ nhiên rất vui vì An Nhiên có thể trở lại công ty làm việc cùng với cô. Nhưng công ty này tuyển dụng nhân tài là nổi tiếng Hà Khắc. Thông thường người từng chủ động từ chức, cho dù sau này là cho dù là thiên vương hay là siêu sao đi chăng nữa, cũng sẽ không nhận lại. Nên lần này An Nhiên có thể đặc biệt bước vào đây lần thứ hai. Quả thật gây ra chấn động không nhỏ. Mà điều khiến mọi người kinh ngạc hơn, chính là An Nhiên lại không còn là một nhân viên công ty nhỏ bé nữa. Mà là thư ký tổng giám đốc, Tiếu Tiếu lợi dụng lúc An Nhiên đi ra chặn lại, kéo cô chạy về hướng nhà vệ sinh. Sau khi vào nhà vệ sinh liền đóng sập cửa, Tiếu Tiếu thần bí nhìn An Nhiên, thành thật khai báo đi, rốt cuộc cậu và tổng giám đốc có quan hệ như thế nào? Trên báo chí không phải nói anh ta dự định kết hôn cùng đại minh tinh Bùi Thi Thi sao? Không phải là cậu chính là cô bé lọ lem nghịch chuyển cuộc đời anh ta đấy chứ? Tiếu Tiếu là người thế nào? Đặc điểm lớn nhất của cô ấy là buôn chuyện. Có thể bới liền bới. Bới đến khi nào thật sự không bới được nữa. Cô mới dừng tay, bằng không tuyệt đối không cam tâm. Đôi mắt nhỏ bình tĩnh liếc trên liếc dưới An Nhiên. Giống như muốn xuyên thấu cơ thể của cô. Nhìn rõ dòng suy nghĩ của cô. Nhiên Nhiên, cậu nói thật ra mau. Tiếu Tiếu vừa thấy bộ dạng trốn tránh của cô liền biết trong tâm cô có quỷ. Thúc giục có phần sốt ruột. An Nhiên quay mặt, vẻ mặt nặng nề này làm cho Tiếu Tiếu cũng không kìm được trở nên khẩn trương. Tiếu Tiếu, giờ chưa phải lúc nói chuyện này cho cậu biết. Đợi đến khi tôi biết nên nói như thế nào, tôi mới nói cho cậu biết được. Tiếu Tiếu nhìn thấy dáng vẻ uể oải cũng không làm khó cô nữa. Nhưng trong lòng vẫn như có một con mèo nhỏ đang quấy nhiễu. Cào cào cô khiến cô nóng lòng như lửa đốt. Quay mặt về phía bạn tốt nhất của mình. Cô chỉ có thể hỏi rõ. Không thể vụng trộm sau lưng. An Nhiên cầm một số tài liệu vào trong. Lạc Lãnh Thần đang xét duyệt một bản hợp đồng. Lạc Lãnh Thần vào lúc này. Hẳn là người đàn ông lúc trước mà cô yêu. An Nhiên không khỏi ôm lấy tài liệu. Ngơ ngẩn nhìn lên. Hắn nghiêng mặt. Hơi cúi xuống, khuôn mặt cương nghị được ánh sáng chiếu vào từ bên ngoài phủ lên một lớp hào quang nhàn nhạt dịu dàng. Toàn thân tỏa ra hơi thở mát lạnh khiến An Nhiên cảm thấy dường như lại nhớ tới lúc còn ở trường học. Người nam sinh ấy bất ngờ chạm vào đáy lòng cô. Làm sao vậy? Lạc Lãnh Thần ngẩng đầu một cái liền thấy An Nhiên đang nhìn mình chằm chằm. Không, không có gì, An Nhiên chột dạ, xấu hổ vội vàng rời tầm mắt. Sau khi điều chỉnh tốt dòng suy nghĩ của mình, An Nhiên đem tài liệu đưa cho anh. Lạc Tổng, đây là hợp đồng vừa mới đạt được, cần chữ ký của ngài. Đặt tài liệu xuống, An Nhiên đi tới phòng thư ký nhỏ của mình. Ngay khi cửa kính đóng lại, cuối cùng cũng ngăn cách với ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông ở bên ngoài. Có lẽ, có một người thư ký như vậy cũng không tồi. Khóe môi hơi nhếch lên. Lạc Lãnh Thần nhất thời cảm thấy công việc ngày hôm nay so với sự khô khan trước kia. Có thêm vài phần thú vị, mà ngoài cửa, một đôi mắt mang theo vẻ khiếp sợ và bất an mãnh liệt. Ghi lại hình ảnh nụ cười nhạt vào trong đáy mắt, hai tay, siết lại thật chặt, sau đó, xoay người bỏ đi, cách chương.